Thiếp thân đặc công, chương 1522, tâm hệ chiến lang, góc truyện audio.com, mụ nội nó, đã lâu không dùng súng ngắn, cũng may thiện xạ không có lùi. Với một tiếng hùng hùng hổ hổ như lời nói, tiểu đao theo tầng trệt đỉnh nơi cửa đi ra, trong tay của hắn cầm một cây súng 54, súng ngắn của công an, súng ngắn súng đồng thượng có vẻ lại còn mạo hiểm nhẹ nhàng mùi khói thuốc súng nói. Phía sau hắn, là 3-4 người công an nhẹ nhàng thở ra cũng là đi ra. Nguyên lai, trước đây tiểu đao vọt tới nơi cửa thời gian thấy tầng trệt đỉnh đối với chỉ tình huống thời gian giấu không được hít một hơi lãnh khí Iros trên thân buộc lên bom hẹn giờ, và kíp nổ khí đang ở đó hắc thập tự tổ chức nam tử trong tay. Hắc thập tự này tổ chức nam tử nếu nhấn một cái kíp nổ khí, nhưng mà không chỉ có là Iros trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, chỉ sợ nhà này trong cao ốc còn chưa kịp dỡ bỏ xong quả bom đều tùy theo kíp nổ, đến lúc đó tình huống đã có thể là tương đương nguy hiểm. Sau đó, 3-4 người công an cũng đã đi lên, bị tiểu đao gợi ý không muốn hành động thiếu suy nghĩ, rồi sau đó tiểu đao bắt đầu từ một người công an trong tay đem chi 54 súng ngắn cầm đến, súng ngắn âm thầm liếc về phía hắc thập tự này tổ chức nam tử trên cánh tay phải. Cuối cùng, thừa dịp tên kia tổ chức hắc thập tự nam tử nghe được ngân hồ gây tử vong thoáng thất thần ngay lập tức tiểu đao đã quyết đoán giữ lại cò súng trực tiếp bắn chết hướng về phía hắc thập tự này tổ chức cầm kíp nổ khí cánh tay phải. Hắn cũng không có trực tiếp bắn chết hướng hắc thập tự này tổ chức cái chán yếu hại, đó là bởi vì một phát này nếu bắn chết hướng hắc thập tự này tổ chức nam tử cái chán, tuy nói có thể làm cho hắn bị mất mạng, nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn vẫn đang còn có một giây phản ứng thời gian trực tiếp đè xuống kíp nổ khí. Và nếu như một phát bắn chết hướng hắc thập tự này tổ chức nam tử cánh tay phải tên kia nháy mắt thứ đau tê dại phía dưới hắc thập tự này tổ chức tay phải nắm kíp nổ khí sẽ rời tay cũng đưa cho ngân hồ trực tiếp xông đi lên tiếp được kíp nổ khí cơ hội. Bởi vậy có thể nói, một loạt phối hợp kể cả giai đoạn sau cùng Iros phấn khởi xông tới hướng hắc thập tự này tổ chức nam tử cái kia một chút đã là có thể nói là hoàn mỹ. Tại đây không có chuyện gì. Các người đã là xuống dưới chục tầng kiểm tra đo lường cả tòa cao ốc quả bom, đem tất cả quả bom đã là an toàn dỡ bỏ, nhanh đi. Tiểu đao quay đầu nhìn về phía này 3-4 người công an, mở miệng phân phó nói. 3-4 người công an nhẹ gật đầu, đã ào ào hướng phía dưới lầu đi đến. Iros vẫn là té trên mặt đất, hai tay của nàng hai chân đều bị buộc chặt bởi vậy sau khi ngã xuống đất mình căn bản không thể đứng thẳng lên. Nàng không nghĩ tới sự tình phát triển đến cuối cùng quả là cái dạng này, bắt cóc nàng tổ chức hắc thập tự người đã chết mà chính nàng cuối cùng lại vẫn còn sống. Chẳng qua sau đó nàng đã cảm ứng được ngân hồ cặp kia hiện ra ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nàng xem, trong nội tâm nàng trầm xuống, rồi sau đó đã thản nhiên cười cười, thời gian này, nếu như ngân hồ muốn giết cái đó của nàng chính cô ta cũng là vô oán vô hối, chết ở ngân hồ trong tay tổng sống khá giả bị tổ chức hắc thập tự người tra tấn mà chết tới thống khoái. Ngân hồ ta biết rõ ngươi muốn giết ta nhưng mà ta cũng vậy không phản kháng, theo bị tổ chức hắc thập tự người bắt được thời điểm đó. Góc truyện audio.com, khởi ta sẽ không nghĩ tới còn có thể sống sót. Iros quay mình qua, nhìn ngân hồ, mở miệng nói. Giết ngươi có đền bù đây hết thảy sao? Ngươi có biết chiến lang một mình một người mà tìm người điều hành hắc ám, và người điều hành hắc ám bên người là có 7-8 người mạnh mẽ cao thủ, bây giờ ngươi nếu muốn sống sót nhưng mà nói cho ta biết người điều hành hắc ám ngã xuống đất ẩn thân ở nơi nào? Bọn hắn sẽ đem chiến lang dẫn tới địa phương nào? Ngân hồ chằm chằm vào Iros, mở miệng hỏi. Cái gì? Chiến lang hắn một mình một người đi đối mặt người điều hành hắc ám. Người điều hành hắc ám bên người sẽ có Stewart ngũ đức cùng với 7 tên vũ sĩ áo đen, chiến lang nếu là hắn một người nhưng mà chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm. Iros nghe vậy sau đó sắc mặt cũng giấu không được biến đổi. Cho nên ta mới hỏi ngươi, người điều hành hắc ám ngã xuống đất ẩn thân ở nơi nào? Ngân hồ lạnh lùng nói xong, ngữ khí cũng là đã có một tia là không bình tĩnh. Ta cũng không có biết người điều hành hắc ám ẩn thân ở nơi nào, bọn hắn bắt ta một đường đợi cho Hoa Quốc thành phố Thiên Hải, ta vẫn luôn là bị giam áp, ta làm sao sẽ biết rõ hành tung của hắn. Iros nói, không biết, ngươi đã không biết nhưng mà giữ lại ngươi có gì dùng. Ngân hồ giấu không được tức giận nói xong, trên thân một cổ lăng lệ ác liệt đích sát cơ phun mạnh ra, lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi. Không, không, ngân hồ, coi như là giết nàng cũng là không làm nên chuyện gì. Bây giờ cần gấp nhất là lập tức tra ra đại ca rốt cuộc là đi nơi nào, nhanh chóng qua trợ giúp đại ca, đây mới là việc cấp bách. Tiểu đao thấy thế sau đó vội vàng vọt lên, khích lệ vừa nói. Rồi sau đó hắn ngồi xổm người xuống, dùng một thanh mã tấu cắt bỏ dây thừng, cột tay chân Iros, sau đó là cẩn thận đem thắt ở Iros trên thân bom hẹn giờ đưa cho rời ngoại trừ xuống phía dưới. Đa tạ, Iris thành khẩn một giọng nói, rồi sau đó bắt đầu từ trên đất đứng lên, nàng dung nhan vẫn là quyến rũ mê người, chỉ có điều trên thân là mang theo không ít vết thương, có thể thấy được rơi vào tổ chức Hắc Thập Tự cũng là người của họ Chung, sau đó nàng cũng chịu khổ không ít. Chiến lang, nếu điều gì đã xảy ra, ta người thứ nhất giết ngươi. Ngân Hồ ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Iris, mở miệng nói. Iris chặt chẽ cắn môi dưới, quá độ dùng sức phía dưới, nàng môi dưới đều bị cắn qua, có nhẹ nhàng tơ máu tràn ra, nàng thở sâu, nói. Ngươi cho rằng ta hy vọng cục diện như vậy phát sinh sao? Riêng ta cũng không hy vọng chiến lang gặp chuyện không may, chiến lang ta có ơn, ta Iris coi như là danh tiếng dù thế nào tàn nhẫn, nhưng cũng là tri ân đồ báo người. Nếu như cái chết của ta có thể đổi lấy chiến lang bình yên vô sự, nhưng mà ta thà rằng chết đi. Ngươi còn không xứng đi quan tâm chiến lang, trước hết nghĩ mình tại sao tự bảo vệ mình a. Chiến lang tốt nhất không xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngân Hồ lạnh lùng nói xong, trong mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt đích sát cơ. Tiểu Đao đứng ở hai người bọn họ chính giữa thời gian trong lúc này cảm thấy có chút tiến thối lưỡng nan lên, hai nữ nhân này đối chọi hướng dâu, hắn thế nào cảm thấy có cổ tranh giành tình nhân hương vị ở bên trong đây. Nhưng bây giờ tình huống căn bản không phải tranh giành tình nhân thời gian A, coi như là muốn tranh giành tình nhân cũng muốn đầu tiên tìm đại ca sau đó đem tổ chức Hắc Thập. Góc truyện audio.com, tự một ít giúp người tất cả đều diệt tại tranh giành không phải là. Khục khục, việc cấp bách chúng ta là không phải là nên nghĩ biện pháp tìm được đại ca hành tung. Tìm được tổ chức Hắc Thập Tự bọn hắn rốt cuộc ở địa phương nào càng đánh đại ca. Lúc này đại ca chỉ sợ là qua cùng người điều hành hắc ám giằng co, nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ dựa vào đại ca một người cũng khó có thể đối phó nhiều người như vậy. Tiểu Đao vội vàng mở miệng nói, đi theo thích khách tụ hợp, nhìn thích khách tình huống bên kia đã giải quyết chưa, thích khách tại chiến sói trên thân chảy một cổ đặc biệt mùi thơm, có lẽ thích khách có thể tìm kiếm được chiến lang cùng tổ chức Hắc Thập Tự những người kia rốt cuộc là đi nơi nào. Ngân Hồ ánh mắt trầm xuống, nói, hảo, nhưng mà nhanh chóng khởi hành a. Tiểu Đao trầm giọng nói, ta cũng vậy với các ngươi đi. Sau đó Iris mở miệng nói xong, cất bước theo đến, ở quyến rũ mê người trên khuôn mặt thần sắc có vẻ kiên quyết không ngừng. Ngân Hồ ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đã ly khai Hoa Thiên xây dựng đỉnh tầng trệt. Cuối cùng, Hoa Thiên xây dựng đích nguy cơ cứ như vậy hữu kinh vô hiểm tiêu trừ, và những thứ khác bốn người chỗ cũng là kinh nghiệm đồng dạng chiến đấu. Cách chương.